Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, nhà tâm lý học mồi nhử mười. Trên chỉ phái xuống, có cái gì không nghe? Lục Tiểu Đường giơ kính viễn vọng, rất nghiêm túc quan sát đến lầu đối diện tình huống. Thôi đi, lừa gạt ai nha. Ngươi không phải là cho tới nay đều không cho rằng Phùng Viễn Long là hung thủ sao? Vậy chúng ta còn ở chỗ này làm gì? Thuần túy là lãng phí thời gian. Lục Tiểu Đường lúc này lạnh lùng nói. Không đợi chỗ này còn có thể làm sao? Lại không tìm ra chân chính hung thủ. Không phải đã đi qua đã tìm được chưa? Hoắc Khải Quân thấy thế nào đều so cái này ngu đột xuất ra hỏa càng giống hung thủ đi. Không phải liền là còn ít một chút chứng cứ sao? Đây còn không phải là bởi vì ngươi quá kém. Thật vất vả tìm tới chứng cứ toàn để một mồi lửa đốt. Uổng cho ngươi làm nhiều năm cảnh sát thế mà còn có thể khiến người ta từ phía sau lưng đánh. Lén, ngươi không đề cập tới ngược lại tốt. Nói đến ta liền tức giận. Đây là ngươi thất trách có được hay không? Để ngươi nhìn chằm chằm Hoắc Khải Quân. Ngươi người nếu là coi chừng, về phần để hắn chạy về nhà sao? Hắn phòng ở lớn như vậy chỉ có một mình ta thấy thế nào được? Hắn cũng không phải từ cửa chính vào nhà. Kỳ thật Lục Tiểu Đường cũng chính kìm nén đầy bụng tức. Giận, hai người ầm ĩ một trận mà đều không nói. Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát dựa vào tại chỗ ngồi trên đánh lên chợp mắt. Lục Tiểu Đường thở phì phò đem con mắt chuyển tới kính viễn vọng bên trên. Xa xa nhìn qua Phùng Viễn Long nhà cửa sổ, nàng hiện tại cũng có chút làm không rõ mình đến tột cùng là đáng thương gia hỏa này vẫn là chán. Ghét hắn, thế nhưng là đột nhiên, nàng, a, một tiếng, không biết nhìn thấy cái gì, giờ kính viễn vọng cứng lại ở đó bất động, Mộ Dung Vũ Xuyên mở mắt ra phàn nàn. Đừng nhất kinh nhất xạ có được hay không? Đi ngủ đều không được sống yên ổn. Lục Tiểu Đường không có lên tiếng âm thanh, còn đang mắt không chớp xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn xem. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhắm mắt lại lập tức lại mở ra. Nhịn không được hỏi, ngươi thấy gì? Lục Tiểu Đường căn bản không để ý tới không hỏi hắn. Vẫn là nhìn chằm chằm cái gì? Cái này có thể để Mộ Dung Vũ Xuyên sốt ruột. Ta còn thực sự cũng không tin. Có thể có cái gì khiến ta giật mình. Nói một phen liền đem Lục Tiểu Đường trong tay kính viễn. Vọng đoạt tới. Giờ đến bốn phía quan sát. Thế nào? Thế nào? Không thấy được cái gì nha. Lục Tiểu Đường lại hiếu kỳ vừa buồn cười. Đem kính viễn vọng tính cả đầu của hắn cùng một chỗ vịn đến Phùng Viễn Long nhà cửa sau hậu phương. Hướng, nhìn xem cửa sổ đằng sau. Nhìn thấy không? Mộ Dung Vũ Xuyên đô đô thì thầm. Có cái gì nhìn? Chẳng lẽ lại hắn trong phòng chạy chân chuông à? Chờ kính viễn vọng tiêu cự đối chỉnh ngay. Ngắn kia phiến cửa sổ. Hắn phần sau đoạn lời nói đột nhiên liền nuốt trở vào. Bởi vì hắn bỗng nhiên trông thấy một người chính ghé vào trên bệ cửa sổ cười với hắn. Người kia không là người khác, chính thức Phùng Viễn Long. Hắn giật mình quay đầu hỏi Lục Tiểu Đường. Hắn phát hiện chúng ta sao? Lục Tiểu Đường cũng rất hoang mang. Không có khả năng a, khoảng cách xa như vậy. Hắn cũng không có kính viễn vọng. Không có khả năng trông thấy chúng ta. Có phải hay không là hắn xuống lầu lúc phát hiện chúng ta? Hắn không có xuống lầu. Lục Tiểu Đường rất khẳng định. Buổi sáng hôm nay hắn vừa rời đi đội hình cảnh liền trực tiếp về nhà. Đến bây giờ cũng không xuống lầu qua. Ta vẫn luôn tại chỗ này nhìn chằm chằm đâu. Ta có thể vững tin. Mộ Dung Vũ Xuyên cào cái đầu. Vậy coi như ra quỷ. Hẳn là hắn lớn một đôi mắt ưng hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.